Phong thiếu gia theo đuổi vợ, chương 167, ở lại đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh muốn ở đây sao? Giản Khuynh Thành thực sự kinh ngạc. Người đàn ông này, không biết anh ta đang làm gì sao? Giản Khuynh Thành lúc này chỉ chăm chú vào việc mang hành lý của mình, trong nhà nhìn quanh một lượt, rồi tự mình chọn một phòng khách. Khi anh ta đi đến cửa phòng khách đó, lại quay lại, mỉm cười đáp. Tại sao cô có thể ở đây, mà tôi thì không? Anh, trong lòng Giản Khuynh Thành tràn đầy sự không hài lòng, nhưng lại bị câu nói của Hạo Nguyên Hy làm cho cứng họng. Cô mở to mắt nhìn người đàn ông này, nhưng anh ta chỉ cười một cách điềm tĩnh, rồi mở cửa phòng khách, vẻ mặt thoải mái đi vào bên trong. Bây giờ tình huống này là gì vậy? Giản Khuynh Thành vẫn đứng ngây người tại chỗ, không thể hiểu người đàn ông này đang có ý định gì. Cô vẫn nghĩ rằng Hạ Nguyên Hy chỉ nói cho vui, vì vậy lại tức giận ngồi xuống sofa, muốn xem rốt cuộc Hạ Nguyên Hy đang định làm gì. Cô luôn có ấn tượng không tốt về Hạ Nguyên Hy, cũng chỉ vì trước đây anh ta thích can thiệp vào chuyện của người khác, và hiện tại Giản Khuynh Thành cũng không khác gì. Người này, không lẽ muốn lợi dụng lúc Phong Quyết không có nhà để làm gì đó? Sau khi ngồi một hồi, cô lại nghe thấy bên trong vọng ra những âm thanh lạ lùng, liên tiếp lách cách. Lúc này, cô không thể chịu đựng thêm nữa, đứng dậy đi đến cửa phòng khách của Hạ Nguyên Hy, định tìm hiểu xem bên trong đang diễn ra chuyện gì. Cô thấy Hạ Nguyên Hy đang lôi đồ từ trong vali ra, liên tục sắp xếp quần áo vào tủ trong phòng. Anh, đủ rồi đấy, Giản Khuynh Thành không nhịn được nữa, trực tiếp lên tiếng ngăn cản anh ta. Hạ Nguyên Hy nghe thấy lời nói của cô thì dừng lại, quay đầu cười hỏi. Sao vậy, Phong Quyết hiện tại không có ở đây, anh có chuyện gì thì đợi anh ấy về nói sau. Nếu không, anh xem, bây giờ anh ở đây không ra sao cả. Giản Khuynh Thành nói, tay khoanh trước ngực, nhìn Hạ Nguyên Hy với vẻ mặt như nhìn một kẻ kỳ lạ. Tôi và Phong Quyết là anh em, có vấn đề gì sao? Hạ Nguyên Hy nói với vẻ rất hiển nhiên, sau đó đi về phía Giản Khuynh Thành, lợi dụng chiều cao của mình, nhìn cô từ trên xuống dưới vài lần. Đợi đến khi thấy vẻ không hài lòng trên mặt Giản Khuynh Thành thì mới chậm rãi nói. Tôi nói này, Giản tiểu thư, tôi ở đây hay không thì liên quan gì đến cô, có làm phiền đến cô không? Hay là, Giản tiểu thư cảm thấy tôi ở đây sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô? Tại sao Giản tiểu thư lại đột nhiên quan tâm đến tôi như vậy? Quan tâm, Giản Khuynh Thành nghe thấy câu nói của Hạ Nguyên Hy, cảm thấy như mình vừa nghe phải một điều hài hước. Cô không nhịn được mà nhướng mày, hừ một tiếng, nhưng lúc này nhìn thấy người đàn ông vẫn giữ thái độ vui vẻ muốn tiếp tục nói chuyện với mình, Giản Khuynh Thành càng cảm thấy bất lực. Cô hiện giờ không còn kiên nhẫn để tiếp tục dây dưa với anh ta. Vì vậy, cô liếc mắt nhìn anh ta một cái rồi tức giận trở về phòng của mình. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của cô, Hạ Nguyên Hy cũng thở dài một tiếng. Kể từ khi anh chia tay Giản Khuynh Thành, trong lòng anh luôn nhớ về cô một cách điên cuồng. Khi nghe Phong Quyết thông báo rằng Giản Khuynh Thành đang ở lại nhà của Phong Quyết, Hạ Nguyên Hy không thể kiềm chế được cảm xúc của mình. Vì vậy, khi thấy Phong Quyết rời đi, sau khi suy nghĩ rất lâu, anh đã không nhịn được nữa, liền đi theo sau. Dù Hạ Nguyên Hy cũng bị hành động dày mặt của mình làm cho bất ngờ, nhưng chỉ cần có thể ở bên người phụ nữ này, anh cảm thấy tâm trạng thật vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, lúc này anh cũng cảm thấy mọi thứ mình làm đều đáng giá. Nghĩ đến vẻ mặt tức giận của cô lúc nãy, anh lại cảm thấy rất đáng yêu. Sau khi mỉm cười, anh tiếp tục sắp xếp đồ đạc của mình. Thật sự là người đàn ông này, có chuyện gì vậy? Trở về phòng, Giản Khuynh Thành vẫn vì những lời nói vừa rồi của Hạo Nguyên Hy mà trong lòng tức giận không thôi. Cô chưa bao giờ chịu thiệt thòi trước ai, nhưng chỉ khi đối diện với người đàn ông tên Hạo Nguyên Hy này, cô luôn không có cách nào ứng phó. Hạ Nguyên Hy luôn dễ dàng dùng một câu nói để khiến cô không thể phản bác lại. Chính vì vậy, Giản Khuynh Thành, người vốn tự phụ, không nhịn được mà càng thêm ghét người đàn ông này. Cô nằm trên giường, trằn trọc suy nghĩ rằng nếu Hạ Nguyên Hy thực sự ở lại nhà này, thì phải làm thế nào đây? Giản Khuynh Thành vì đêm qua không ngủ ngon giấc nên hôm sau dậy hơi muộn, nhìn đồng hồ đã gần trưa. Cô mở cửa bước ra ngoài, lại thấy Hạ Nguyên Hy đang bận rộn trong bếp. Quả nhiên, ê, tôi nói này, anh không phải là thực sự ở lại đây chứ? Giản Khuynh Thành vừa nói, vừa thấy Hạ Nguyên Hy mang hai đĩa mì Ý đã làm xong ra, đặt lên bàn ăn và cười nói. Dậy rồi thì lại đây ăn cơm đi. Nói xong, Hạ Nguyên Hy tự kéo ghế ngồi xuống, dáng vẻ như một người chủ nhà. Nhìn Hạ Nguyên Hy ngồi trên sofa với vẻ mặt thoải mái, cô thở dài, sau đó ngẩng cao đầu bước tới trước mặt anh, mở miệng nói. Tôi nói, nếu anh đã quấy rối đủ rồi thì hãy nhanh chóng về đi. Nghe được lệnh lạnh lùng từ cô, Hạ Nguyên Hy vẫn không hề thay đổi sắc mặt. Anh ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái rồi nói. Giản tiểu thư rất ghét tôi sao? Mới chỉ chuyển đến đây có một thời gian ngắn mà tôi đã nghe cô nói không dưới 3 lần yêu cầu tôi rời khỏi đây rồi. Hình ảnh này khiến Giản Khuynh Thành càng thêm tức giận. Cô thật sự không biết phải làm sao với anh, chỉ có thể tức tối quay lại phòng của mình. Cô tưởng rằng chỉ cần không để ý đến người đàn ông này thì anh có thể yên tĩnh hơn một chút. Nhưng sau 1-2 ngày, Hạ Nguyên Hy dường như lại rất thân quen với cô. Mặc dù mỗi lần đều bị cô lạnh nhạt, nhưng Hạ Nguyên Hy vẫn tỏ ra vui vẻ, như thể ánh mắt giận dỗi của Giản Khuynh Thành không hề tồn tại. Điều này càng khiến cô không có chỗ nào để chút giận. Điều làm cô không chịu nổi hơn cả là ánh mắt của Hạ Nguyên Hy khi nhìn cô, lúc nào cũng mang theo một thứ gì đó ý nghĩa. Ánh mắt đó rất mờ ám, khiến Giản Khuynh Thành gần như không thể chịu đựng nổi. Người đàn ông này, khi nào mới có thể biến mất khỏi tầm mắt của cô? Sau 2 ngày chịu đựng, cuối cùng Giản Khuynh Thành cũng không thể nhẫn nhịn thêm nữa. Qua khe cửa, cô cũng thấy đèn ngoài vẫn sáng, rõ ràng người đàn ông đó vẫn ở trong phòng khách. Cô do dự giữa việc giữ thể diện và cái bụng đói mãnh liệt suốt một thời gian dài, cuối cùng đã chọn giữ thể diện. Cô đành phải nhẫn nhịn thêm một chút nữa. Giản Khuynh Thành nghĩ vậy, cả người lại ngã ra giường. Nhưng đúng lúc đó, cửa phòng của cô bỗng nhiên bị gõ mạnh. Ai về? Không lẽ lại là người đàn ông đáng ghét đó sao? Giản Khuynh Thành ban đầu không muốn để ý, nhưng người bên ngoài vẫn không ngừng gõ cửa. Cuối cùng cô cũng phải bất đắc dĩ đứng dậy, vặn nắm cửa, mở hé ra một chút. Nhìn qua khe cửa, cô thấy người đến đúng là Hạ Nguyên Hy. Cách chương.